Hứa Hoan Nhan, cái đồ chết dẫm không có lương tâm, mấy ngày qua mi chạy đi đâu? Hứa Hoan Nhan khổ sở nhìn lại cô, Tĩnh cậu đừng hỏi nữa. Tốt mi ngay cả ta cũng giấu giếm vậy sao? Tĩnh bất mãn trừng mắt nhìn cô, nha đầu này cô tìm mấy ngày cũng không thấy bóng dáng, cũng không biết đang làm gì. Không có á, ta chỉ là trở về nhà chăm sóc ba. Hứa Hoan Nhan che giấu mở miệng, vừa cười hì hì nhìn lại cô. Tĩnh thân yêu tớ đi rót nước cho ngươi cậu uống. Không nên tức giận, cô xoay người lại cầm phích nước nóng, lại là một trận buồn nôn, Hứa Hoan Nhan lập tức để phích nước nóng xuống, che miệng lại vọt tới phòng vệ sinh. Nhan Nhi cậu làm sao vậy? Tĩnh vừa nhìn cô ói tới trời đất quay cuồng, trong nháy mắt liền quên mất mới vừa rồi còn rất tức giận, lập tức chạy tới, giúp cô vỗ lưng. Không có việc gì, có thể là ăn cái gì đó bị hỏng thôi. Hứa Hoan Nhan nôn xong đứng lên, sắc mặt cũng trắng bệch dọa người, cô an ủi Tĩnh một tiếng. Không có việc gì, vừa nãy tớ còn nôn kinh hơn. Nhan Nhi, Tĩnh chợt giận tái mặt có chút nghiêm túc nhìn lại cô. Không phải là cậu đang mang thai chứ? Cách chương.